Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2478, chương 2478, chỉ còn lại 4 người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đây chính là chủ thần cường giả máu tươi. Rơi xuống hư không bên trong, kinh khủng huyết khí, tràn đầy nóng nảy vô cùng năng lượng, 9 người bên trong. Một người bị giết hết, có thể làm đến bước này, chính là đối với Dịch Tiểu Phi mạnh mẽ chiến lực chứng minh. 8 vị chủ thần cường giả, mạnh nhất 4 người, Võ Giang, Không Dũng Cảm, Thánh Yêu Thiên, còn có Ngọc Hy, giờ phút này 4 người ánh mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Sớm đã không có khinh thị lúc trước, người này khủng bố như vậy, cái này cùng dưới tình huống. Bị áp ghế vẫn là bọn họ, mà tại chỗ trông chờ tu sĩ, đối với Diệp Hiên mà nói, đánh vào cũng là cực lớn, há chẳng phải là nói, nội tâm một mực kiêu ngạo hắn, ở Dịch Tiểu Phi trước mặt đúng là không chịu nổi một kích. Đã từng nội tâm bên trong đối với Dịch Tiểu Phi, thì có lo âu, có thể ai có thể nghĩ đến, so với hắn lo âu còn nghiêm trọng hơn sự việc. Chỉ như vậy phát sinh ở trước mắt, bên cạnh Linh Đức Tam Hoàng Tử, ở Linh Sán Quốc ra đời hắn, kiến thức xa rộng, nhưng xem Dịch Tiểu Phi như vậy tu sĩ, không thể nghi ngờ là lần đầu tiên thấy, nội tâm bên trong, thật lâu không cách nào bình tĩnh, vốn cho là trấn thủ Tiêu Mộc Quốc quốc đô, một cái hạ vị thần đại viên mãn, làm ra như vậy cử động nhất định chính là cười nhạo. Cho rằng Dịch Tiểu Phi quá ngây thơ rồi. Có thể bây giờ nhìn lại, cái đó ngây thơ người, ngược lại là hắn, người này bây giờ chiến lực, nhất định là cực hạn. Cùng nhau trấn giết hắn. Giờ phút này Thánh Tiêu Tông Phó Tông Chủ, Thánh Yêu Thiên nghiêm túc quát một tiếng. Cái này chính là một cái lớn tai họa ngầm à. Bây giờ Thánh Tiêu Tông đã cùng người này xích mích. Hơn nữa người này đã từng đối với Lý Bác nói qua. Muốn tiêu diệt Thánh Tiêu Tông. Nguyên bản đây tuyệt đối là lời nói vô căn cứ. Có thể bây giờ thật không giống nhau. Đợi hắn lớn lên. Tuyệt đối có năng lực như vậy. Thời khắc này Dịch Tiểu Phi. Ở hắn trong mắt mặc dù khó có thể đối phó. Nhưng trước mắt là duy nhất cơ hội. Chư vị, đừng nương tay. Cửu Dương Cung Đại Trưởng Lão. Ngọc Hy vậy lên tiếng, bọn hắn bây giờ, cần tâm ý, đem người này làm một cái đối thủ cường đại. Hiu, hiu, hiu, còn lại 8 người xuất thủ lần nữa. Dù là mới vừa bị Dịch Tiểu Phi tiêu diệt một cái chủ thần cảnh sơ kỳ. Có thể dẫu sao đến bọn họ như vậy tu vi, tâm cảnh lên sẽ không kém. Đã từng trải qua rất nhiều ách khó khăn, mới có hôm nay như vậy thực lực. Càng đến nơi này trong thời điểm mấu chốt, vượt là không thể lui bước. Tới tốt, 8 người bây giờ là nghiêm túc đối đãi, lại là muốn vận dụng mình cường đại nhất thần thông. Nhưng Dịch Tiểu Phi đối với mình tự tin, căn bản cũng không biết chút nào sợ hãi. Ung ung, ở Tiêu Mộc Quốc, quốc đô trận pháp bảo vệ bên trong, vậy cùng khơi thông đi ra ngoài đánh vào. Bên trong tu sĩ cũng có thể cảm thụ được. Dịch Tiểu Phi biểu hiện dành cho Tiêu Mộng quá nhiều ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng hôm nay hết thảy vẫn chưa kết thúc. Tiêu Mộng đúng trái tim vẫn là căng thẳng. Trấn thủ quốc đô, nàng rõ ràng bây giờ Dịch Tiểu Phi đã hết mình lực, càng ở nơi này làm khó thời khắc. Đối phương bất chấp nguy hiểm trấn thủ Tiêu Mộc Quốc quốc đô, vượt là có thể thấy rõ tu sĩ này, phụ hoàng cũng không có nhìn lầm người. Ít nhất hôm nay Tiêu Mộng, nội tâm bên trong cảm kích, không cách nào dùng ngôn ngữ để tự thuật. Dù là thua, Tiêu Mộng cũng sẽ không đi quái Dịch Tiểu Phi, bởi vì người đàn ông này làm đủ hơn, đầy đủ, cho lão tử trấn áp. Oanh, ở giao tranh kịch liệt bên trong, vang lên Dịch Tiểu Phi nặng nề quát lên tiếng. Một tiếng quát này kêu dưới, bầu trời bên trong 8 người, căn bản không thể chống đỡ được. Khốn kiếp, ngươi lại có thể giữ lại một tay. Đây là thánh yêu thiên tiếng hét phẫn nộ. Tám người không kịp xoay sở dưới, hộc máu liền liền. Bây giờ liền bọn họ đối với mình thủ đoạn thần thông đều bắt đầu không tự tin đứng lên. Thằng nhóc này phòng ngự bọn họ căn bản không phá được. Rốt cuộc là như thế nào thân xác có thể ngăn trở cấp 6 đế khí, thậm chí là cấp 7 đế khí? Ở bọn họ trong mắt, Dịch Tiểu Phi thân xác cũng không có sợ hãi. Đây là bọn họ trước đây chưa từng thấy. Rốt cuộc là tu luyện cái gì thân thể thần thông mới có cái này cùng cường hãn thể chất? Nội tâm bên trong có hâm mộ, lại là mang theo dõi. Nếu có thể đem người này nắm trong tay, siêu hồn dưới biết được tu luyện thân thể thủ đoạn, đối với tông môn tuyệt đối có trọng dụng. Các ngươi đều phải chết. Dịch Tiểu Phi sát ý ngút trời. Lần này ra tay, Dịch Tiểu Phi yêu cầu chính là nghiền giết. Trước liền cảnh cáo những người này thối lui, nhưng bọn họ cũng không có hành động. Chỉ có chết, chỉ có máu mới có thể đem Tiêu Mộc Quốc cũng trấn thủ chủ. Không tốt. Tám người sắc mặt đại biến. Đối với bọn họ mà nói là hơi thở tử vong. Nhất là giờ phút này tám người đã phân tán, dưới sự liên thủ đều bị hoàn toàn áp chế. Huống chi bây giờ Dịch Tiểu Phi chiến lực tiến hơn một bước, hơn nữa tám người đã phân tán, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên biết được tám người bên trong thực lực cao thấp, trực tiếp hướng về phía thực lực yếu nhất bốn người tập kích đi giết. Hoành hoành hoành, xương máu nổ tung, chủ thần thần cách bị đoạt. Chỉ là chỉ trong chốc lát, ở nơi này thiên khung bên này, trước xuất thủ 9 vị chủ thần cảnh, còn dư mạnh nhất 4 người. Võ Giang, Không Dũng Cảm, Thánh Yêu Thiên, Ngọc Hy, chẳng qua là cái này 4 người cũng đã bị thương. Võ Giang, còn có Không Dũng Cảm, mặc dù so với giống vậy chủ thần sơ kỳ mạnh hơn, nhưng bây giờ đã chiêu không ngăn được, sớm đã không có trước. Vậy một cổ vênh váo hung hăng, bá đạo khí thế hiện ở trong lòng bên trong, dị thường sợ hãi, muốn lúc này thối lui. Tiêu Văn Quốc chủ mặc dù đã chết, nhưng người này một chút đều không so Tiêu Văn Quốc chủ yếu, thậm chí còn mạnh hơn. Vốn cho là có thể phân một canh, nhưng bây giờ đây là phải đem mình giá trị con người tánh mạng cũng bồi tiến vào. Không có vậy một phần giao chiến lòng. Dịch Phò Mã, ta Võ gia lúc này bỏ qua, càng thì nguyện ý hướng Tiêu Mộc Quốc bồi tội. Ta Vô Song Cốc, vậy nguyện ý bồi tội. Dịch Phò Mã, là bổn cốc chủ hồ đồ. Võ Giang và Không Dũng Cảm đã không cắt đứt ra tay. Mạnh hiếp yếu, đối mặt cường giả, bọn họ không có năng lực. Hơn nữa người này chỉ là hạ vị thần, cái này cùng yêu nghiệt trình độ, bọn họ hơn nữa phải cố kỵ. Hai người thối lui ra, đối với bên này tu sĩ mà nói, thật ra thì cũng ở đây tình lý bên trong. Tiêu Văn Quốc chủ chết, hôm nay cái này Dịch Phò Mã đủ ngăn trở một mặt. Các ngươi hai cái thứ hèn nhát. Thánh Yêu Thiên cực kỳ không phục, cái này hai tên thật lấy là bây giờ có thể thối lui ra không? Người này có chu diệt bọn họ năng lực, lần này nơi nào có thể như vậy tùy tiện thoát thân? Đối phương muốn giết bọn họ, chấn nhiếp chung quanh hết thảy tông môn gia tộc. Chậm. Dịch Tiểu Phi đứng chắp tay, cho dù là đến bây giờ Dịch Tiểu Phi cũng không có bộc phát ra cường đại nhất một mặt, bởi vì Dịch Tiểu Phi biết Tiêu Mộc Quốc sự việc xa xa không có kết thúc, đối thủ của mình cũng không phải còn lại cái này 4 người. Dịch Phò Mã, cần gì phải như vậy đâu. Võ Giang và Không Dũng Cảm nghe được Dịch Tiểu Phi cái này hai chữ, sắc mặt tái nhợt vậy không thiếu. Sự thái nghiêm trọng tính đã để cho bọn họ không thể lui được nữa. Trước cho các ngươi cơ hội là các ngươi không cần nghỉ được trách ta. Dịch Tiểu Phi bước ra một bước, cả người hóa là lưu quang, hướng 4 người tập sát đi.